Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 26, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Thần nông, nguyên tố nước, kiên định, âm tính, hành tinh cai quản, Diêm Vương tinh, biểu tượng, con bỏ cạp, song ngư, nguyên tố nước, linh hoạt, âm tính, hành tinh cai quản, Hải Vương tinh, biểu tượng, con cá, mối quan hệ thần nông. Song ngư, thời điểm ám ảnh nhất để quan sát chúng là khi mặt trăng chuyển động. Khi chúng cất tiếng khóc than vãn lạ lùng, nhưng khi đó chiếc đầm sẽ vô cùng nguy hiểm với người thường. Nếu tồn tại những sinh vật huyền bí hơn và khó hiểu hơn thần nông và song ngư, thì chúng có lẽ phải ở một hành tinh khác. Bản thân họ cũng thường xuyên tưởng tượng họ đang cùng tồn tại ở một thế giới siêu thực nào đó. Đương nhiên là gần một chiếc đầm, hồ, sông hoặc biển dạt dào nào đó. Rất ít người bạn nào của hai người có thể hiểu nổi họ khi họ ở cạnh nhau. Nhưng họ lại hiểu nhau hoàn toàn và sâu sắc. Đây là một cặp đôi có góc hợp 5, 9, nhưng một sự kết hợp đặc biệt của nguyên tố nước thì huyền bí hơn và bí ẩn hơn. Vô hình hơn và khó nắm bắt hơn sự dung cảm của các nguyên tố lửa, khí hoặc đất dù cũng cùng dưới góc hợp 5, 9. Song ngư và thần nông thu hút nhau bằng sự thấu hiểu lặng lẽ mà không kém phần mạnh mẽ. Họ tìm được mối đồng cảm ngay khi mới gặp nhau và sau này cũng vậy. Dù cho tương quan các hành tinh giữa bản đồ sao của hai người chứa đựng nhiều mâu thuẫn, họ cũng không bao giờ thù hận hoặc bất hòa một cách công khai. Thẳng thừng, cho dù là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giáo viên và học sinh, bạn bè, đối tác làm ăn, bạn tình hoặc bạn đời, song ngư và thần nông thường bắt được suy nghĩ của đối phương như một cặp sóng radio mãi mãi chung tần số. Sẽ có một mối thần giao cách cảm tuyệt vời giữa hai người và một khi đã bắt sóng được với nhau. Đó sẽ không chỉ là một cái gật đầu chào hỏi của bạn bè bình thường. Điều này vẫn đúng cho dù họ ở cách nhau một căn phòng hoặc cả một lục địa. Đúng vậy, ngay cả khi họ bị chia tách bởi các chiều không gian khác nhau, như sự sống và cái chết, sẽ có lúc khi hai người đi lang thang xung quanh lớp học, văn phòng làm việc hoặc chính ngôi nhà của mình mà không thể hiện bất kỳ một tín hiệu cho thấy họ nhận ra sự hiện diện của người kia. Bất cứ ai khác gần đó cũng có thể cam đoan rằng cả hai thậm chí còn không nhận ra nhau. Họ thường nói rất ít và chỉ đi qua đi lại. Song ngư hay thần nông điển hình thường xuyên trò chuyện mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bởi vì họ cùng chia sẻ những suy nghĩ đồng cảm lặng lẽ và do đó có thể giao tiếp mà không cần dùng đến lời nói. Ngôn từ trở nên thừa thãi với họ. Các bà mẹ cung thần nông thường biết khi nào cô con gái hay cậu con trai song ngư của mình gặp rắc rối và lý do tại sao ngay cả khi chúng không nói ra. Và ngược lại, ông chủ cung song ngư có thể thấu hiểu sự căng thẳng của những nhân viên cung thần nông của mình và nguyên nhân của nó. Hay ngược lại, những đôi tình nhân hoặc bạn bè, thậm chí bạn cùng chơi, khi còn nhỏ, thần nông và song ngư có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của nhau. Họ hiểu sự im lặng của đối phương trong các cuộc trò chuyện. Với tất cả sự đồng cảm này, bạn có thể sẽ nghĩ rằng cả hai không bao giờ có vấn đề gì. Thật không may, đây không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề đầu tiên trong mối quan hệ giữa song ngư và thần nông là sự yếu đuối và sức mạnh. Bạn hãy đoán xem ai là người thường chiến thắng, ai mạnh hơn, ai yếu hơn, thần nông mạnh mẽ hơn, còn các song ngư yếu đuối hơn đúng không? Không phải vậy đâu. Phải thừa nhận rằng, ban đầu thần nông có vẻ mạnh hơn, cả hai đều là nguyên tố nước và vì nước là yếu tố mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố nên cả hai đều có khả năng chịu đựng và sự nhẫn nại. Ngoài ra, thần nông còn có tất cả sức mạnh của Diêm Vương tinh. Tuy nhiên, sức mạnh của Diêm Vương tinh phần lớn dựa trên cái tôi. Cái tôi của con người, sức mạnh của Hải Vương tinh, hành tinh chiếu mệnh của song ngư. Lại dựa trên nguồn năng lượng sức mạnh chinh phục không cần vũ khí trên thiên đường hay trên trái đất. Trong bất kỳ hệ mặt trời, vũ trụ hoặc thiên hà nào, tên của nó là sự khiêm nhường. Bạn có nhận thấy tôi viết hoa từ cái tôi, nhưng không cần viết hoa từ khiêm nhường không? đó là vì cái sau mạnh hơn cái trước. Khi xem xét tất cả các khía cạnh và góc độ, thông điệp này yêu cầu ta phải suy ngẫm. Thần nông khi bắt đầu một mối quan hệ với một song ngư thường tin rằng họ có thể nuốt chửng con cá nhỏ bé đáng thương này bằng sức mạnh của bản chất khỏe mạnh hơn và dữ dội hơn. Nhưng họ sẽ phải ngạc nhiên. Bạn biết khiến thần nông bất ngờ là chuyện khó khăn như thế nào phải không? Nhưng song ngư có thể làm được. Trong một cuộc đua tài về ý chí hoặc một cuộc thi tạo sự bất ngờ, song ngư sẽ mang đến điều bất ngờ cuối cùng. Và đó sẽ là một cú sốc thực sự, hoàn toàn không lường trước được. Hãy tưởng tượng đó là một cuộc đua, bất kể đối thủ là ai. Ngay sau phát súng bắt đầu, trong khi khán giả còn đang chăm chú theo dõi tốc độ của những tay đua, thì con cá đã hoàn toàn mất dấu tích dưới làn nước. Không ai biết song ngư đang ở đâu và thậm chí có thể đã về đích hay chưa. Tôi hy vọng họ không cãi nhau về tiền bạc. Nhưng họ rất có thể. Song ngư điển hình hào phóng một cách tội lỗi. Nếu thực sự có thể dùng từ tội lỗi. Và thần nông cũng thế. Nhưng chỉ với người thân, gia đình, bạn bè, những người họ cho rằng xứng đáng. Còn với tất cả những người còn lại, thần nông có thể cực kỳ keo kiệt. Song ngư thì lại không thực sự quan tâm đến những người được hưởng lợi từ sự giúp đỡ của mình. Cây táo không hỏi xem ai đang thưởng thức trái cây của nó. Ngươi có xứng đáng, ngươi là bạn hay người thân của ta? Sau đó kéo nhánh cây lại nếu câu trả lời không phải mật khẩu đúng. Cây táo đối xử với những người xứng đáng và không xứng đáng như nhau. Với cùng lý do, nếu không cho thì cây sẽ chết. Điều này có phần giống như cảm nhận của các song ngư. Có một cái gì đó trong tim họ sẽ khô héo và chết đi nếu các song ngư không được phép cho đi một cách vô tư và thoải mái. Chỉ khi thần nông thực sự hiểu thấu đáo thông điệp đó thì song ngư và thần nông mới có thể tay trong tay. Vai kề vai với lòng trắc ẩn sâu sắc nhất du hành trên con đường được soi sáng và giác ngộ. Một con đường trơn tru, sạch bóng, không một mảnh vỡ của sự bất hòa, của cạnh tranh hoặc hiểu lầm. Phần lớn các song ngư thực sự không nghĩ đến ngày mai. Thực sự tin rằng sự sung túc sẽ tự đến nếu ta sống tốt. Ngược lại, là một cung kiên định, thần nông dành khá nhiều thời gian nghĩ cho ngày mai. Đó là một sự ép buộc, tính kiên định của thần nông khiến những người đàn ông và phụ nữ và trẻ em thuộc cung này luôn phải chắc chắn có cái gì tích trữ phòng ngày ốm đau. Mưa gió, đó có thể là một số loại bảo hiểm trong trường hợp xấu nhất. Thần nông có xu hướng nhìn xa, rất xa về phía trước. Để chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì khủng khiếp có thể xảy đến trong tương lai. Thần nông cũng sẽ mong song ngư nghĩ về điều đó. Song ngư không thể nghĩ. Nhưng song ngư sẽ xem xét chuyện này. Khi mọi người nói với song ngư một điều gì đó, họ thường sẽ muốn theo cùng. Mặc dù một song ngư có thể chế giễu việc học đại học, anh ấy, hay cô ấy, vẫn âm thầm ấn tượng và ngưỡng mộ những gì người khác đang học trong các giảng đường. Có nghĩa là, song ngư sẽ chỉ bị ấn tượng cho đến khi phát hiện ra rằng thần nông với tấm bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ vẫn không thể hiểu nổi làm thế nào tiếng nói con người có thể được ghi lại trên một mảnh thạch anh trong thành phố đã mất. Atlantis, hoặc nếu điều đó có thể xảy ra. Song ngư nói, bạn thấy đấy, nó hoạt động như thế này. Nàng thần nông, chàng song ngư, những vong hồn đã ám chiếc đầm này tối nay. Chàng kêu lên, em có nghe thấy anh nói không? Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tất nhiên nàng có nghe thấy chàng nói. Nếu nàng thần nông và chàng song ngư mà chúng ta đang xem xét là người yêu hoặc bạn tình của nhau, mà không chỉ đơn giản là bạn bè, thì nàng đã nghe thấy chàng gọi từ nhiều năm trước. Rất có thể khi nàng còn là một cô bé hay mơ mộng về người bạn đời của mình. Người mà nàng chắc chắn rằng đang ở một nơi nào đó trên trái đất này. Và cũng mơ về nàng. Họ sẽ gặp nhau ở đâu? Họ sẽ gặp nhau khi nào? Họ sẽ gặp nhau như thế nào? Tất cả những câu hỏi đó làm nàng lo lắng. Ngoại trừ câu hỏi liệu họ có gặp nhau hay không? Nàng luôn biết điều đó. Vì nàng luôn luôn biết những vấn đề của trái tim, linh hồn và tương lai. Mặc dù tiếng vọng có thể rất mờ nhạt, thần nông vẫn thì thầm bên tai Song Ngư khi chàng còn là một cậu bé rằng một ngày nào đó, tại một nơi nào đó và bằng cách nào đó, chàng sẽ gặp một ai đó hiểu được cách chàng nhìn nhận sự vật. Người ấy sẽ thấy những điều không theo cách nó tồn tại trong thực tế, mà theo cách nó có thể là và nên tồn tại, giống như khi chàng ghi nhớ chúng trong một thế giới mơ hồ, mờ ảo rất lâu về trước, có lẽ là trong một giấc mơ. Sau đó, chàng đã gặp tất cả những cô gái hấp dẫn, những người thích hợp hoặc không thích hợp, những người thẳng thắn hoặc quanh co, những người nhút nhát và những người táo bạo. Nhưng tất cả đều không thể so sánh với cô gái trong giấc mơ của chàng. Ngay lúc chàng nghĩ rằng mình đã tìm được đúng người, thì họ sẽ nói hoặc làm điều gì đó khiến chàng biết họ không phải người đó. Khi đó bạn có thể tưởng tượng được cảm giác của chàng lúc chàng ngập trong ánh hoàng hôn màu tím mềm mại. Khi lần đầu tiên ánh mắt chàng dừng lại nơi sinh vật kỳ lạ này. Một cô nàng yên lặng và nhẹ nhàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ theo một cách nào đó và cực kỳ có chiều sâu. Nàng nhìn thẳng vào chàng một cách chăm chú, không có ý quyến rũ hoặc tán tỉnh như tất cả những người khác. Nhưng rõ ràng, và không hề sợ hãi. Cho đến khi chàng cảm thấy lạc lối trong làn nước mắt màu xanh lá cây. Chàng nhìn lại nàng và có điều gì đó đã xảy ra. Không ai trong hai người biết chắc chắn đó là gì. Họ chỉ biết là nó đã xảy ra. Họ yêu nhau, tất nhiên, theo cách của các cặp thần nông, Song Ngư điển hình, hoặc rộng hơn là theo cách của các cặp đôi nguyên tố nước. Họ không cần năng lượng của quả tên lửa và những ngôi sao đang bùng nổ như các cặp đôi thuộc nguyên tố lửa. Cũng không phải trôi bồng bềnh trong những đám mây của nguyên tố khí. Cũng không phải với tiếng sấm rền của hai phần tử đất. Mà họ sẽ chìm đắm trong sự huyền ảo, như cách Song Ngư và thần nông vẫn làm một cách tự nhiên. Một khi cả hai đã chính thức yêu nhau, cuộc sống sẽ không bao giờ giống như trước, nó sẽ có chiều sâu hơn, trở nên ý nghĩa hơn, thú vị hơn và tuyệt vời hơn cả những gì mà họ đã từng mơ ước. Nhất là khi mơ mộng có thể coi là một lĩnh vực chuyên môn của cả Song Ngư lẫn thần nông. Nhưng cuộc sống đôi khi cũng có một vài cơn đau đầu, dị ứng và thất vọng, thậm chí, cả góc hợp nam, chín cũng không thể đảm bảo sự hài hòa tuyệt đối từng giây từng phút. Với tất cả khả năng tương thích đáng kể của hai người, đó sẽ là một quá trình học hỏi, chàng sẽ phải học một cách khó khăn. Rằng thói quen của chàng hình thành trong những năm tháng trước khi gặp nàng về việc sử dụng trí tưởng tượng của mình để tô màu cho thực tế cuộc sống. Hoặc trốn tránh những câu hỏi trực tiếp, chính là nguyên nhân gây ra rắc rối. Trước hết, chẳng có ích gì khi nói dối. Ngay cả những lời nói dối vô hại nhỏ nhất hoặc do phép lịch sự đối với người phụ nữ này. Nàng có thể nhận ra lời nói dối bé bằng con kiến. Thứ hai, không có gì khiến nàng giận dữ hơn, mặc dù nàng không cố gắng thể hiện điều đó, bằng việc cảm nhận được rằng người đàn ông nàng yêu đang giấu giếm nàng điều gì đó. Đang giữ một bí mật dù nhỏ và không mấy quan trọng. Với nàng, giữ lại bí mật của chính nàng thì không sao cả, nhưng đó sẽ là một tội lỗi chết người nếu chàng làm như vậy. Vì chàng Song Ngư điển hình thích giữ những vấn đề cá nhân cho riêng mình và có phần im lặng về mọi kế hoạch cho đến khi chàng sẵn sàng thực hiện. Chúng, bạn đã thấy vấn đề rồi đấy. Những kế hoạch nào mà một người đàn ông sẽ giữ bí mật với người phụ nữ mình yêu? Chàng có thể nghĩ đến việc thay đổi công việc hoặc bỏ việc làm ổn định của mình để theo đuổi nghề nghiệp trong mơ. Nhưng chàng chưa chắc chắn. Hoặc chàng có thể nghĩ về việc trở thành một người ăn chay. Nhưng chàng không chắc chắn về những gì mình thực sự muốn. Cân nhắc xem có nên ăn kiêng hay không. Hoặc tự hỏi rằng liệu chàng có nên tham gia một lớp học yoga. Chẳng phải điều gì tối tăm và nham hiểm cả. Cũng không phải mối đe dọa đối với quan hệ của hai người. Nhưng Song Ngư có thể thường xuyên làm cho mọi chuyện nghe có vẻ như vậy bằng cách đóng kịch và trốn tránh. Một người phụ nữ thần nông biết mình muốn gì và nơi mình muốn được đi. Mặc dù nàng không công bố cho mọi người biết hoặc liên tục nói về nó. nàng vẫn biết, và nàng có thể nỗ lực để đạt được điều đó, hoặc để giúp chàng có được điều đó. Nàng có thể thể hiện khả năng chịu đựng tuyệt vời khi muốn đạt được một mục tiêu nhất định và nỗ lực không mệt mỏi. Đó không phải vấn đề về sự kiên nhẫn và niềm tin. Đó là một thứ gì đó không thể mô tả bằng lời. Điều này giúp sự kiên trì của nàng với niềm tin tuyệt đối có thể dẫn đến một kết quả cụ thể mà nàng mong muốn. Những trở ngại không là gì đối với thần nông. Không phải tất cả song ngư đều xác định dứt khoát đích đến. Chàng không quá chắc chắn rằng bất cứ điều gì trong cuộc sống đáng để nỗ lực đến mức rút hết năng lượng tinh thần, thể chất và tâm linh. Và như vậy, có những lúc chàng sẽ trì hoãn hoặc di chuyển quá chậm khiến nàng không hài lòng. Một chút khuấy động lúc này hay lúc khác sẽ tốt cho chàng. Còn với nàng, nàng nên được dỗ dành một cách nhẹ nhàng để hạn chế những xúc cảm tiêu cực mãnh liệt bên trong. Vâng, tôi biết nàng thường tỏ ra điềm tĩnh, nhưng đó mới là vấn đề. Sự rối loạn nội tâm của nàng dưới vẻ ngoài được kiểm soát đương nhiên không thể đánh lừa song ngư nhạy cảm và nó sẽ khiến chàng cảm thấy mệt, mỏi rệu rã. Điều gì tốt hơn đây? Một ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch sục sôi, mà ít nhất bạn có thể nhìn thấy và tránh mặt cho đến khi nó lắng xuống và nguội dần. Hay một ngọn núi lửa âm ỉ bên trong, mà ta chẳng biết khi nào nó có thể phun trào. Ngọn núi lửa âm ỉ khiến song ngư bồn chồn. Nếu có thể lựa chọn, chàng sẽ chọn tránh xa những tình huống khó chịu bằng bất cứ giá nào. Nhưng chàng có thể không có sự lựa chọn nào cả. Ngay cả khi nàng lặng lẽ đặt áp lực lên chàng, thể hiện tính chiếm hữu khi nàng cảm thấy bị đe dọa, bộc phát những lúc nàng nóng giận, chàng vẫn yêu nàng. Khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn không chạy trốn khỏi những thứ có thể khiến bạn bị tổn thương. Bạn tìm thấy một cách để thỏa hiệp, để giải quyết khúc mắc và khó khăn, bởi vì bạn biết rằng nỗi đau khi cô đơn thậm chí còn lớn hơn tổn thương vì hiềm khích. Không có gì có thể tồi tệ hơn. Không có gì, vì vậy, bạn hãy cố gắng lần nữa, và tiếp tục cố gắng. Song ngư rất kiên nhẫn, nhưng ngay cả song ngư cuối cùng cũng không thể bơi ngược dòng chống lại hiện tại mãi mãi và chàng trai này có thể lặn xuống và biến mất mà không có cảnh báo trước. Sự biến mất của chàng, hay nàng, sẽ chỉ làm cho cả hai đau khổ. Vì vậy tốt hơn hãy cầu cho song ngư sẽ cố gắng nhiều hơn. Rất nhiều tình yêu và cuộc hôn nhân đã không thể sống sót sau những cơn bão. Nhưng thần nông thường kiên quyết giữ mối quan hệ còn nguyên vẹn bằng sức mạnh ý chí khác thường của mình. Song ngư cũng có sự kiên trì đến cùng khi yêu, nhưng nó ít mãnh liệt, mà nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn và chàng luôn có những ý tưởng đầy mơ mộng giúp con thuyền của họ vượt qua sóng dữ. Một người đàn ông song ngư có thể nói về bất cứ chuyện gì. Chàng sẽ tâng bốc nàng, cho nàng thấy quan điểm của mình một cách ngọt ngào và nói với nàng rằng ý kiến của nàng có ý nghĩa nhiều thế nào. Nhưng điều đó sẽ không hiệu quả đâu. Cuối cùng, chàng sẽ nhận ra cách hiệu quả duy nhất để đối phó với người phụ nữ thần nông là luôn thẳng thắn và sòng phẳng. Chàng nên can đảm thừa nhận và không bao giờ cố lảng tránh vấn đề bằng sự quyến rũ của mình. Một chàng song ngư không nên thử vận may của mình quá xa với một người phụ nữ thần nông. Chàng không có quá nhiều mạng sống như trong trò chơi điện tử chàng yêu thích. Đôi khi, nàng thần nông có thể khóc trong lúc gần gũi với chàng song ngư. Đó là bởi vì nàng cảm giác họ có thể không bao giờ thực sự được là chính mình. Ngoại trừ trong những giây phút thân mật, sự kiềm chế và cả những ảnh hưởng từ bên ngoài khiến họ rời khỏi vòng tay nhau. Nhưng khi họ hợp nhất, nó dường như trở thành câu trả lời cho tất cả mọi thứ trên thế giới. Ít nhất là trong thế giới của họ, khi họ ở bên nhau, nàng biết chàng cần nàng đến giường nào, nàng cũng biết mình có thể mang lại cho chàng sự bình yên. Và điều đó khiến nàng hạnh phúc. Sẽ tốt cho một người đàn ông và người phụ nữ khi biết rằng họ mang đến cho nhau cả sự yên bình lẫn niềm vui. Chàng nghĩ rằng chàng theo đuổi nàng trong mối quan hệ thể xác. Nhưng nàng cũng theo đuổi chàng thường xuyên như thế. Mặc dù chàng ít khi nhận ra, ngay cả khi nàng giả vờ xa cách, đó là để chàng sẽ khao khát nàng nhiều hơn nữa. Thật khó để cặp tình nhân này có thể hoàn toàn thành thật với nhau. Nhưng điều đó không quan trọng, họ sẽ nhanh chóng đoán được trò chơi của nhau. Sau đó giả vờ như chưa đoán được và để lại một cái gì đó không thể bật mí nhằm tăng thêm chút huyền bí trong chuyện chăn gối. Thường sẽ có sự im lặng trong cách thể hiện cảm xúc tình dục của song ngư và thần nông. Sự im lặng ấy cho phép họ nói với nhau nhiều hơn so với khi họ nói 1001 từ. Nước lặng và sâu, khi không có gì xáo trộn nó. Tình yêu về mặt thể xác giữa hai nguyên tố nước cũng vậy. Nó có thể là một thứ gì đó không thể giải thích được. Nhưng nó rất đặc biệt dù là bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Niềm đam mê thầm kín, với cảm xúc mãnh liệt đằng sau, chờ đợi để vươn lên. Khi tình yêu nảy nở, nàng có thể dạy cho chàng sự tự tin, cách để chàng làm chủ cuộc sống. Chàng có thể dạy nàng biết thế nào là niềm tin và sự tin tưởng. Nhẹ nhàng hướng dẫn nàng thấy được nghi ngờ không cùng vần với thanh thản, mà chỉ dẫn đến nỗi buồn. Cho dù chàng đã từng giành được giải thưởng Pulitzer hay không thì chàng vẫn là một nhà thơ. Nếu nàng tin tưởng vào chàng, chàng có thể giành chiến thắng, thậm chí là giải thưởng Nobel, như Albert Einstein, đây cũng là một song ngư. Hoặc, tốt hơn cả, giải thưởng lớn nhất của cuộc sống, chính là hạnh phúc, cách chương.